Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Hí tinh phát tác. Vườn bách thú dòng người lượng có rõ ràng hạ xuống. Đi làm, làm việc. Thậm chí đều có chút lạnh tanh cảm giác. Bất quá tại siêu thị loại này mua sinh hoạt nhu yếu phẩm địa phương, người lưu lượng nhận ngày nghỉ lễ ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Lâm Tiểu Bạch chạy đến siêu thị thời điểm, có một đám đại gia đại mụ ngay tại cửa siêu thị tham dự siêu thị báo cáo một hạng rút thưởng hoạt động. Một cái siêu thị nhân viên công tác cầm microphone ở nơi đó dắt cổ gào to, hò hét ầm ĩ, một cỗ sinh hoạt khí tức đập vào mặt. So sánh với mà nói, loại cuộc sống này mới càng được Lâm Tiểu Bạch yêu ái. Bình thường không có chuyện ra mua chút đồ ăn vặt, làm gọi món ăn, lấy về mình đơn giản xử lý một chút. Trương điểm gạo hầm gọi món ăn. Thời gian trôi qua đắc ý. Bất quá Lâm Tiểu Bạch chính là hơi nhớ lại một chút, liền nhanh chóng hành động. Trên đường người đi đường vội vàng. Lâm Tiểu Bạch xuất hiện ở chỗ này đã đưa tới mọi người lực chú ý. Tự liền đám kia đại gia đại mụ cũng từ bỏ rút thưởng hướng phía nhìn bên này đi qua. Đại gia đại mụ nhóm cũng là biết Tiểu Bạch, đây chính là cẩm thành linh vật. Rút thưởng cái gì thời điểm đều có thể quất. Bất quá Tiểu Bạch cũng không phổ biến, khẳng định phải nhìn nhiều hai mắt. Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch chạy đến. Tiểu gia hỏa này, tinh thần sức lực nhìn coi như không tệ. So nhà ta Hoa Nhỏ mạnh hơn nhiều. Hoa Nhỏ, chính là ta tiểu cháu gái nuôi chó. Một ngày trời ỉu xìu bẹp, ghé vào chỗ ấy động đều chẳng muốn động một chút. Cũng thế, hiện tại chó ăn so với chúng ta tuổi trẻ thời điểm ăn xong tốt, đều bị nuôi phế đi. Đại gia đại mụ nhóm chủ đề kéo tới chân trời đi lên. Lâm Tiểu Bạch nghe một mặt mộng bức, làm sao lại đem bản gấu trúc cùng nhà ngươi chó kéo cùng đi? Ngươi đây là tại vũ nhục bản gấu trúc biết sao? Dưới tình huống bình thường Lâm Tiểu Bạch khẳng định trực tiếp một đầu liền đụng vào. Trước hết để cho ngươi quảng cái bờ mông nở hoa, chúng ta lại tiến hành hữu hảo hiệp thương. Bất quá nhìn xem những này tóc đều có chút hoa dâm đại gia đại mụ, Lâm Tiểu Bạch yên lặng nhẫn nhịn lại mình nội tâm ý nghĩ. Đụng không nổi a, cái này va chạm đều là đại sự a. Đại gia đại mụ nhóm đối Tiểu Bạch cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại là phi thường hứng thú đánh giá Tiểu Bạch. Tùy tiện nói một chút, nếu là ta cháu gái ở chỗ này khẳng định phải sướng đến phát rồ rồi loại hình. Nghe đại gia đại mụ nhóm nói chuyện phiếm, Lâm Tiểu Bạch lay động nhoáng một cái liền chạy trong siêu thị vừa đi. Trong này vụn vặt lẻ tẻ cũng có không ít người tại mua sắm. Nhìn xem một người chuẩn bị lên lầu, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy tới. Ta đi, Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, đem cái này người giật nảy mình. Mặt sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch, mặc dù trước đó cũng tại vườn bách thú nhìn qua Tiểu Bạch. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch như thế một con gấu trúc xuất hiện tại bên cạnh mình, trong lòng vẫn là không hiểu có chút chột dạ. Tựa như bình thường đột nhiên nhìn thấy một con vô chủ chó lông vàng chạy tới đồng dạng. Mặc dù biết loại này tóc vàng chó cơ hồ không có cái gì tiến công tính, bất quá trong lòng kiểu gì cũng sẽ có chút sợ hãi. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu, chính là một bộ đối với hắn cầm trong tay đồ vật cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đi theo cái này người bên cạnh, cái mũi co lại rất nhanh, cái này người liền bị Lâm Tiểu Bạch làm vui vẻ. Ngươi là muốn ăn đồ vật sao? Nói liền từ mình trong bọc lấy ra một hộp bánh su kem. Bơ mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, nhìn liền ăn rất ngon. Đối với thích ăn đồ ngọt, gấu trúc quả thực chính là chí mạng dụ hoặc tốt a. Lâm Tiểu Bạch thừa nhận, mặc kệ món gì ăn ngon, đối với hắn dụ hoặc đều thật lớn. Dù sao cũng là cái ăn hàng, nhìn thấy ăn liền không mấy không ngừng gửi mình a. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem bánh su kem hộp nhận lấy. Thưởng thức nhìn xem cái này nam nhân, loại người này quá tuyệt, bản gấu trúc coi trọng ngươi. Sau đó một cái may mắn bắp vèo liền treo đến người trung niên này trên thân. Cái này thời điểm trên lầu đột nhiên lại xuống tới hai người. Đứng tại trên thang máy nói chuyện, bất quá rất nhanh cái này hai người liền không có tiếng âm. Khiếp sợ nhìn xem cầu thang thức dưới thang máy mặt Tiểu Bạch. Một giây sau trực tiếp ngay tại thang máy chạy hết tốc lực. Nhanh chóng liền chạy xuống tới. Ta đi, Tiểu Bạch chạy ra ngoài a. Ha ha ha, ngươi nhìn Tiểu Bạch bên miệng còn có bơ đâu. Thật đáng yêu, nhìn xem Tiểu Bạch quả thực vui vẻ đến bạo tạc. Quốc Khánh giả bởi vì người quá nhiều mà không có đi vườn bách thú. Thật không nghĩ đến hôm nay ra mua đồ vật lại nhìn đến. Vận khí cũng quá tốt đi, mà Lâm Tiểu Bạch trong lòng lại hơi có chút buồn bực. Hắn bản ý là muốn cùng vừa rồi cho hắn bánh su kem nam nhân kia cùng tiến lên đi. Thật không nghĩ đến cái này người trực tiếp liền đứng nơi này không đi. Nhìn xem mình ăn bánh su kem, tốt a, chỉ có thể tiếp tục hí tinh xuống dưới. Bản gấu trúc không sợ hãi, ôm bánh su kem ăn. Ánh mắt lại tại chung quanh không ngừng lơ lửng. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch tựa như là bị không ngừng hướng lên cầu thang thức thang máy hấp dẫn chú ý. Ôm bánh su kem liền chạy trôi qua. Ai, Tiểu Bạch ngươi đi đâu vậy? Một người đi đường bị đột nhiên đứng lên Tiểu Bạch giật nảy mình. Nghi ngờ hô một tiếng. Quay đầu nhìn sang, Tiểu Bạch thế mà chạy đến trên thang máy đi. Hai mắt lập tức liền trừng lớn. Tiểu Bạch sẽ không quẳng xuống đây đi. Nhìn xem Tiểu Bạch bàn chân dẫm tại loại này cầu thang. Thức thang máy hoàng tuyến bên trên. Một người đi đường lập tức gấp. Tiểu Bạch, đừng dẫm hoàng tuyến a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Dẫm tại hoàng tuyến bên trên một bên đem bánh su kem hướng miệng bên trong nhét. Một bên quay đầu nhìn xuống. Nhìn các du khách một trận kinh hồn táng đảm, chờ kia một khối cầu thang thăng lên, Tiểu Bạch đây là muốn ngã sấp xuống tiết tấu a. Một người tranh thủ thời gian liền hướng phía thang máy bên cạnh chạy tới. Lo lắng Tiểu Bạch từ trên thang máy quẳng xuống tới, bất quá hắn mới đi hai bước, liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên một cái lảo đảo. Hoàng tuyến vị trí chính là hai cái cầu thang ở giữa đường ranh giới. Một khối cầu thang lên cao về sau, Lâm Tiểu Bạch dưới chân trực tiếp liền bất ổn. Ai u, chấm ngoặc kép, trong đó một người trực tiếp liền đem hai mắt nhắm lại. Không đành lòng lại nhìn, một lát sau mới mở mắt ra. Nhìn xem Tiểu Bạch ghé vào trên lan can lập tức thở dài một hơi. Sâu kín nói một câu, tiểu gia hỏa này vẫn là thật thông minh nha. Kém chút ngã về sau liền biết nắm lấy một chút đồ vật. Cũng không phải, vừa rồi Tiểu Bạch kém chút quẳng xuống tới đem ta hù chết. Đây chính là thang máy, nếu là một không cẩn thận kẹp lại vậy coi như ra đại sự. Đúng đúng đúng, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bọn hắn lo lắng cho mình dáng vẻ. Hắn trong lòng cũng có chút áy náy. Hắn đương nhiên biết loại này thang máy không thể dẫm hoàng tuyến. Bất quá là một con gấu trúc. Lần thứ nhất bên trên loại này thang máy có chút ngoài ý muốn mới bình thường. Đây là vì duy trì gấu thiết. Duy trì một con gấu trúc đần độn hình tượng. Đương nhiên khác một phương diện. Liền đơn thuần là Lâm Tiểu Bạch hí tinh phát tác. Biểu diễn dục vọng có chút mãnh liệt. Tại những người đi đường trước mặt diễn một đợt. Bất quá bây giờ xem ra cái này sóng hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít gạt đến hắn dự đoán hiệu quả. Trong lòng tự luyến cảm thấy mình diễn kỹ so trước đó lợi hại hơn. Sau đó ghé vào thang máy rào chắn bên trên mở miệng một tiếng bánh su kem. Chờ trên thang máy đi thời điểm một hộp 6 cái bánh su kem liền đã bị Lâm Tiểu Bạch tất cả đều cho. Tiêu diệt, người nói bú sữa dầu hội trưởng béo. Không không không, đối với một cái ăn hàng mà nói, đang ăn thời điểm đây đều là có thể bỏ qua. ăn trước đã no đầy đủ lại nói giảm béo sự tình. HTTPS, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.